Vũ Khuynh Thành, chương 2, địa đạo, góc truyện audio.com. Đây là cái gì vậy? Chỉ thấy sâu trong lòng đất là một khung cảnh đẹp vô cùng, tuy không rộng lớn như thế ngoại đào viên gì đó nhưng và cảnh sắc của nơi đây khiến nàng dù là người thế kỷ 21 thấy qua bao mỹ cảnh cũng không thôi cảm thán. Một vườn hoa xinh đẹp yêu diễm không hổ là vạn hoa đứng đầu hồng mẫu đơn, rực rỡ vô cùng. Một ôn tuyền xanh biếc khói bốc lững lờ như xa như ảo, một chiếc giường ngọc lạnh ngắt tựa như một khối băng, một giá sách với đầy những cuốn sách cổ và một cái cây quái dị chỉ có 5 trái trụ một chỗ. Nơi đây như một căn phòng rộng rãi tiện nghi mà xinh xắn. Cái này có phải là trong truyền thuyết nhân họa đắc phúc? Vũ Khuynh Thành nghi hoặc, nhưng mà tiếng reo rắt của cái bao tử khiến cho nàng không nghĩ nhiều như vậy, cũng không tâm tình gì mà ngắm cảnh vật nơi đây. Vũ Khuynh Thành nhanh chóng trèo lên cái cây kỳ lạ kia, vươn tay hái xuống chùm quả, cũng hên từ nhỏ nàng thường leo trèo nghịch ngợm cho nên việc trèo cây với nàng không quá khó khăn. Vũ Khuynh Thành không nghĩ ngợi nhiều ăn luôn 5 quả trên cây, dù có là trái độc nàng cũng không từ chối, đằng nào cũng chết thà làm ma no còn hơn ma đói à nha. Vũ Khuynh Thành a, coi như trời cao đãi ngươi không tệ. Cái cây mà ngươi cho là kỳ lạ kia chính là trong truyền thuyết Chu Giáng Hồng, phải mất hơn 100 năm mới trưởng thành, 20 năm đơm hoa, 40 năm kết trái và 80 năm trái mới chín, mỗi lần kết trái có 5 quả, nhưng khi trái vừa chín phải ăn liền nếu không qua 3 ngày trái cây sẽ úa đi, không dùng được mà Vũ Khuynh Thành đến chính là ngày thứ 3. Chu Giáng Hồng, phải mất gần 300 năm mới đơm hoa kết trái, quý giá như vậy, trên thế gian chỉ có một gốc cho nên trái mà nó tạo thành cũng vô cùng quý giá. Năm xưa, một vị hoàng đế dùng nửa giang sơn của mình chỉ để lấy một quả Chu Giáng Hồng đấy. Chu Giáng Hồng, 5 quả, quả thứ nhất giúp tẩy tùy phạt kinh, khiến cho con người được tinh lọc đến tận cùng cho nên dù là kẻ không có thiên phú đến đâu, chỉ cần một quả Chu Giáng Hồng cũng trở thành võ học kỳ tài. Quả thứ hai, thoát thai hoán cốt, giúp cho con người một lần nữa được sinh ra, dung mạo xuất trần, cho nên dù ngươi có là kẻ xấu nhất thiên hạ, một quả Chu Giáng Hồng cũng trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Quả thứ ba tăng công lực, một quả tăng gần 100 năm công lực, trời ạ, có 100 năm công lực khác nào trở thành nửa võ công đệ nhất thiên hạ. Quả thứ tư, bách độc xâm nhập, dù có chúng độc nguy hiểm nhất với Chu Giáng Hồng, độc đó coi như bỏ rác. Quả thứ năm, hắc hắc bí mật không thể bật mí, sau này từ từ tiết lộ. Vậy đó, quả tốt như vậy, hay như thế, phải nói là cả thiên hạ không ai không khao khát, cả thánh nhân cũng thèm nhỏ dãi nhưng 5 quả lại rơi ngay vào bụng Vũ Khuynh Thành, thật đúng là tội nhân thiên cổ mà. Tuy nhiên cái gì cũng có lợi và hại của nó, Chu Giáng Hồng là thiên hạ chí cực hỏa, nóng như thiêu đốt, bình thường dùng một quả đã nóng như bị thiêu sống rồi huống chi Vũ Khuynh Thành ăn một lúc đến 5 quả cho nên hậu quả của việc tham ăn của nàng chính là như thế này đây. Vũ Khuynh Thành cả người nóng như lửa đốt, không tiêu tan, mắt cũng nảy lửa, cả người như quay cuồng trong dung nham núi lửa vậy, nóng, nóng đến chết mất, ô ô ô, nếu biết như thế này, đánh chết nàng cũng không ăn, thả đói chết còn hơn chết kiểu như vậy, cảm giác từng khúc ruột từng miếng thịt trên người nàng đang bị nướng chín vậy. Góc truyện audio.com, cố gắng lê lếch đến bên cạnh cái giường lạnh như băng kia, Vũ Khuynh Thành áp sát cả người vào chiếc giường hàn ngọc này. Hơi lạnh từ chiếc giường tỏa ra khiến cho cơn nóng trong người giảm bớt dù không bao nhiêu nhưng cũng đỡ đôi chút. Nóng, lạnh, đau, buốt, mọi cảm giác xúc giác được khơi dậy đến từng tất trên mỗi vùng da của nàng, Vũ Khuynh Thành đau đến chết đi sống lại qua vài canh giờ sau tưởng chừng chết đi vì đau đớn, Vũ Khuynh Thành cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm hẳn, lâng lâng như đặt chân lên vũ trụ vậy. Không lẽ hồn lìa khỏi xác? Vũ Khuynh Thành thầm nghĩ thôi mặc đi, mệt quá không nghĩ được, Vũ Khuynh Thành mơ màng chìm vào hôn mê. Thật hy vọng khi tỉnh lại mình đang ở ngay trong nhà thì tốt quá. Vũ Khuynh Thành mơ màng tỉnh lại, cả người không còn chút sức, một dòng nước ấm trong cơ thể luân chuyển xoa dịu cơ thể không còn sức lực lúc này, đợi cho đến khi cơ thể dần dần khôi phục, Vũ Khuynh Thành mới đứng dậy đi đến bên ôn tuyền mà tắm rửa. Vì tác dụng của Chu Giáng Hồng, cho nên những chất dơ bẩn trong cơ thể của Vũ Khuynh Thành nhanh chóng tiết ra khiến cho cơ thể nàng thối không chịu nổi. Lần đầu tiên được ngâm mình trong ôn tuyền, Vũ Khuynh Thành không khỏi cảm thán, thật đúng như những gì trong tưởng tượng không? Còn hơn nữa ấy chứ, thật dễ chịu khiến cho cả cơ thể nàng lâng lâng, hơi ấm áp dịu dàng của dòng nước nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng thùy nộn của nàng, làn da còn mềm mại hơn cả em bé. Vũ Khuynh Thành kỳ lạ nhìn đôi bàn tay bé nhỏ của mình, tại sao da của nàng tự dưng lại mềm mại vậy nhỉ? Sờ sờ thật dễ chịu a, sau khi chơi với cái bể ôn tuyền cả buổi, Vũ Khuynh Thành tiếp tục quan sát cảnh vật nơi đây. Nơi đây hình như là một nơi cư ngụ của một vị thế ngoại cao nhân lánh đời thì phải. Chỉ cần nhìn cái giá sách cũ mềm ít nhất cũng hơn 100 năm kia là biết những cuốn sách tơi tả đến nỗi chỉ cần tưởng như chạm nhẹ vào một cái kia tất cả sẽ vỡ nát. Vũ Khuynh Thành nhíu mi nhìn những cuốn sách ngôn ngữ phồn thể, nàng thông thuộc tốt quá như vậy không trở thành kẻ mù chữ rồi. Nhưng mà người viết nên những cuốn sách này đã đi đâu? Một cuốn sách màu đen được giấu kỹ trong một cái hộp tinh xảo, có lẽ chỉ có cuốn này là nguyên vẹn nhất. Vũ Khuynh Thành cẩn thận lật từng trang xem, đôi mi thanh tú lúc giãn ra khi co lại, thái độ đối với một oa nhi 10 tuổi là vô cùng đáng yêu. Vì cả đời dành tâm dành lực cho Giang Sơn xã tắc lại quên đi ái nhân của mình, đợi đến khi nàng nhắm mắt lìa đời mới hối hận vô cùng, cảm giác đau nát cõi lòng khiến chẫm cho đến chết đi vẫn không nhạt nhòa. Chẫm nguyện ý dùng cả nửa Giang Sơn để đổi lấy một chu giáng hồng chỉ mong ái nhân có thể khởi từ hồi sinh, nhưng chẫm sát nghiệp nặng nề cả một đời chinh chiến xa trường, không biết bao nhiêu nhân mạng chết dưới kiếm, có lẽ vì vậy mà trời cao trừng phạt chẫm chờ đợi chu giáng hồng kết trái cho đến khi chết đi cũng không đợi được quả chín. 50 năm cô đơn một mình trong mật động, hàng ngày ngắm nhìn dung nhan ái nhân ung dung dịu dàng như đang ngủ trên giường ngọc, chẫm mới nhận ra quyền khuynh thiên hạ như thế nào, bá chủ một phương lại ra sao, chẫm tung hoành ngang dọc quét ngang thiên hạ, đến cuối cùng chết đi cũng chẳng qua một vài tấc đất chôn thân đó sao. Chỉ có người sống là quan trọng nhất, chỉ có người bên cạnh mình là quan trọng nhất. Chẫm quên nàng 15 năm, nàng vẫn ôn nhu chờ đợi. Gocchuyenaudio.com Mỗi khi chẫm mệt mỏi, có nàng dịu dàng săn sóc, khi chẫm đứng trên đỉnh vinh quang, nàng đằng sau âm thầm chúc phúc chẫm. Khi chẫm đắm chìm hậu cung 3000 giai nhân, quên đi ái nhân mình từng yêu say đắm năm nào, nàng chỉ âm thầm rơi lệ, không oán không hối. Nàng không khuynh thành khuynh quốc, nàng không tươi trẻ xinh đẹp như lúc ban đầu, nhưng chỉ có nàng dành cho chẫm cả trái tim, đau khi chẫm đau, vui khi chẫm cao hứng, chỉ có nàng biết chẫm cần gì, muốn gì, chờ đợi những gì. Cũng chỉ có nàng thấu hiểu, đứng đầu một nước có biết bao nhiêu chuyện bất đắc dĩ. Nàng nói, chẫm là vua cả thiên hạ, là người đứng đầu một phương, nhưng trong lòng nàng, chẫm đơn giản chỉ là một nam nhân. Một nam nhân tầm thường, có đau, có buồn, có hạnh phúc, có bi ai. Nàng mãi là chỗ dựa vững chắc cho chẫm khi chẫm mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Ái nhân của chẫm ôn nhu ngọt ngào như một đầm xuân thủy động lòng người, ái nhân của chẫm. Mãi cho đến cuối cùng chẫm đều phụ nàng, đến khi nhắm mắt lìa đời, nàng vẫn hy vọng kiếp sau lại gặp chẫm, lại bên cạnh chẫm, làm nữ nhân của chẫm. Đồ ngốc ơi, nàng thật ngu ngốc, chẫm có gì tốt chứ, nàng là một nữ nhân tuyệt vời, xứng đáng được sự yêu thương tốt nhất, nhưng chẫm không thể làm điều đó cho nàng. Lúc sinh thời, chẫm không thể vì nàng phế bỏ hậu cung 3000, lúc chết đi, chẫm cũng không thể cùng nàng bên đường hoàng tuyền, chẫm thật vô dụng, vua cả thiên hạ quyền sinh sát trong tay, một câu nói khiến cho bao kẻ chết sống nhưng duy nhất lại không níu giữ được sinh mạng ái nhân của mình. Cách chương.